Kiều Thê Như Vân, chương 411, tạo phản, gocchuyenaudio.com, đến chính đức môn, xuống xe, bọn người Vân Vân thân là nữ quyến, tất nhiên là được người dẫn về phía sau cung, đến chỗ Thái Hậu ngồi trước Thẩm Ngạo thì bị gọi vào văn cảnh các trò chuyện cùng Hoàng đế. Hôm nay tâm tình Triệu Cát rất kém cỏi, mặt âm trầm, thời điểm Thẩm Ngạo đi vào, bọn người Thái Kinh, binh bộ thượng thư đang ở đây, nguyên một đám run sợ mà đứng, không dám thở mạnh một hơi. Nếu là bình thường, ban thưởng ngồi cho Thái Kinh là chuyện bình thường, Triệu Cát thương cảm hắn già nua cho nên vẫn rất hậu đãi đối với hắn, nhưng hôm nay, không khí bất đồng, dường như là đã sinh ra đại sự gì đó. Triệu Cát đóng mắt ngồi ở trên ghế rồng, Thẩm Ngạo vào trong, hắn cũng chỉ là mở đôi mắt ra một đường, rồi sau đó tiếp tục trầm mặc không nói. Thẩm Ngạo ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, Triệu Cát nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, trên bàn là một phần tấu chương đỏ thẫm, rất là bắt mắt. Tấu chương đại tống chia làm ba loại, một loại là tấu chương tầm thường, phần lớn là dùng màu xanh làm nền, một loại khác là tấu chương buộc tội thì là dùng màu đen làm nền. Chỉ có sinh đại sự, thí dụ như trắc trấn cấp báo, tình hình tai nạn cấp báo, các loại việc lớn như vậy, mới có thể dùng màu đỏ làm nền, nhận được loại tấu chương này, ba tỉnh không thể tự ý đọc, phải trực tiếp báo vào cung. Đổi lại là dĩ vãng, thời điểm Thái Kinh nắm toàn bộ ba tỉnh, bên trong có Lương Thành hô ứng, cho nên coi như là tấu chương đỏ thẫm, hắn cũng dám giữ lại, tránh để cho bệ hạ phiền lòng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, trung sách tỉnh có Thạch Anh, bên ngoài hướng có một Thẩm Ngạo, trong nội cung còn có Dương Tiễn, loại sự tình này tất nhiên là không thể giấu giếm nổi, cho nên liền nhanh chóng đưa tới trước, tránh để cho người ta bắt được nhược điểm. Trong lòng Thẩm Ngạo hiểu rõ, chắc là trắc trấn hoặc là ở đâu đó xảy ra chuyện này còn không nhỏ, lại xem binh bộ thượng thư Trực Phúng đã ở đây, cơ hồ có thể kết luận ngay lập tức đó là chiến sự. Chiến sự là phiền toái nhất, nhưng trong mắt Thẩm Ngạo, trước mắt đáng sợ nhất chính là người Kim xuôi Nam, nhưng nếu Liêu Quốc bên kia xảy ra sai sót, Thẩm Ngạo hẳn là người nhận được tin tức sớm nhất, trong lòng hắn âm thầm nghi ngờ. Chắc là không phải trắc trấn xảy ra chuyện chứ, Thái Kinh cong eo chậm rãi nói. Bệ hạ, sự tình đến trình độ này, truy cứu cũng phí công, có lẽ là nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả mới được, nay đã đến ngày 30, gây ra chuyện như vậy, cựu thần khó chối bỏ tội. Người không nên tự trách, Triệu Cát đóng mắt suy nghĩ sâu xa, chậm rãi nói. Muốn trách thì trách trẫm nhìn người không tốt, người nói đúng, nên giải quyết tốt hậu quả, chỉ là, làm như thế nào để giải quyết tốt hậu quả cũng phải có một chương trình, triều đình phải có hai tay, một người là diều một người tiêu diệt, phái Khâm Sai trước xem bọn hắn nói như thế nào, đồng thời binh bộ bên này cũng phải có chuẩn bị. Binh bộ thượng thư Trực Phúng, có phải là nên điều biên quân, kinh đô và vùng lân cận phía bắc bên kia, dựa vào An Lợi quân, tiểu trùng tướng công bên kia còn có một vạn tinh kỵ binh, có thể tuyên truyền. Âm thanh Triệu Cát lạnh lùng, nói. Không thể động, hiện tại sự tình không yên, muốn phòng hoạn không xảy ra, không thể động đến biên quân, chú ý người Tây Hạ thừa dịp tiến đánh, vậy bây giờ nên phân phối cấm quân, để cao cầu đi, cao cầu mấy năm này là có. gocchuyenaudio.com, chút lười biếng rồi, chậm cho hắn một cơ hội, Triệu Cát nghĩ nghĩ, lại nói, trước khi động binh mã, sự tình Chiêu An có lẽ hay là trọng yếu nhất, lễ bộ chủ sự đón khách kia gọi là Ngô cái gì nhỉ? Binh bộ thượng thư Trực Phúng choáng váng, không ở trong nghề, không biết tình hình nghề đó, người lễ bộ, hắn cũng nhận thức một ít nhưng chủ sự đón khách hắn thật sự không có ấn tượng gì, nghe được Triệu Cát hỏi, ấp úng nói. Là, Thẩm Ngạo ở bên nói, gọi Ngô Văn, cũng là loại người giỏi giang, Trực Phúng giơ con mắt lên, cảm kích liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Đúng, là hắn, người này vi thần cũng từng nghe qua, chỉ là bình thường không có gì giao tình gì, nhất thời cũng khó có thể nhớ lại. Triệu Cát trừng mắt liếc Thẩm Ngạo tiếp theo lại chậm rãi nói. Mệnh lệnh hắn làm Khâm Sai, đi kinh đô và vùng lân cận phía bắc Chiêu An, nói rõ ràng với hắn, chỉ cần bên kia chịu tiếp nhận Chiêu An, cái gì cũng có thể thương lượng, nếu cố tình không chịu cũng đành phải xua đại quân áp chế tư phía. Thái Ái Khanh, môn hạ tỉnh bên kia cũng phải có chuẩn bị, mô phỏng một đạo chiếu thư ra, có chuyện gì, tùy thời vào cung báo lại, cái năm này, trẫm càng cảm thấy không dễ chịu. Tiếp theo Triệu Cát phất phất tay, nói. Đều đi xuống đi, hai người Thái Kinh Trực Phúng hành lễ, rời bước khỏi cung điện. Triệu Cát thở dài, nói với Thẩm Ngạo, đến đây, đến ngồi bên cạnh trẫm. Thẩm Ngạo đến gần, ngồi xuống gần bàn vua Triệu Cát nói. Chính ngươi xem đi, nhìn xem có cái gì để nói. Thẩm Ngạo nhặt tấu chương trên bàn lên, bên trong quả nhiên là sự tình tạo phản, nói về kinh đô và vùng lân cận phía bắc có Trấn An Sử Thần Phúc kéo cờ tạo phản, đúng là tụ tập mấy vạn người, chiếm giữ tại khu vực gần kinh đô và vùng lân cận phía bắc tự xưng hoàng đế, sửa nguyên niên là Nguyên Thần Thụ thiết lập đủ loại quan lại ngụy chiếu, dâng lên 8 tội lớn của Triệu Cát công bố muốn thay trời hành đạo, đà đảo Đại Tống. Thẩm Ngạo nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm, một người Trấn An Sử rõ ràng dám phản rồi, phản thì cũng thôi, dù sao trên danh nghĩa cũng là Trấn An Sử, nhưng dẫn hình sử, đổi vận sử, rõ ràng cũng đi theo phản rồi, hai người kia hồ đồ thì cũng thôi, mà ngay xương quân cả địa phương, rõ ràng cũng đám đi theo bọn hắn hồ đồ, không ít châu huyện cũng như thế, trong vòng một đêm, cả kinh đô và vùng lân cận phía bắc mỗi người lại thành phản tặc. Mấy ngày trước kia, bọn hắn có lẽ là quan viên và lương dân triều đình, nói một câu phản liền phản rồi. Quan Đại Tống chính là áp dụng chính sách chia để trị, đã nắm hết quyền hành trung tâm, thì phải có quan viên các lộ cản tay hai bên, người này quản hình ngục, người kia quản chính vụ, người khác quản vận chuyển qua đường sông, có thể nói là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể có Trấn An Sử tạo phản, nhưng hết lần này tới lần khác việc lạ như vậy rõ ràng đã sinh, thần phúc ăn được chân heo gan báo, ngay cả kinh đô và vùng lân cận phía bắc rõ ràng đầu óc cũng ngâm nước. Bệ hạ, Thẩm Ngạo buông tấu chương, một bộ dáng muốn nói lại dừng lại. Sắc mặt Triệu Cát khó coi tới cực điểm, sa sút tinh thần, nói. Là lỗi của trẫm, tất cả đều là trẫm gieo gió gặt bão. Một câu gieo gió gặt bão, lại làm cho Thẩm Ngạo càng hoài nghi hơn, rốt cuộc từ thần phúc này là người nào, lại có năng lực lớn như vậy. Triệu Cát thấy vẻ mặt Thẩm Ngạo hoài nghi cười khổ nói. Người này từng là Vũ Khách Kim, Góc Truyện audio.com. Môn, về sau trẫm phong hắn đi làm quan ở kinh đô và vùng lân cận phía bắc không thể tưởng được lại gây thành đại họa như thế. Mấy năm này hắn tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc thiết lập một cụ diện riêng, đúng là rất được lòng dân, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm, hắn lại có thể tạo ra thanh thế lớn đến như thế. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là Kim Môn Vũ Khách chính là đạo sĩ, trước đây Triệu Cát tôn trọng đạo giáo, đạo sĩ xuất nhập hoàng cung, không người nào dám ngăn cản, bởi vậy mới được xưng Kim Môn Vũ Khách. Những người này dùng Thái Du làm đại biểu, đã từng ồn ào náo động một thời, rất nhiều người được trao tặng chức quan, thành đại tướng nơi biên cương. Chỉ là về sau Thẩm Ngạo vạch trần cái xếp thần tiên sống kia, lại xếp đặt thiết kế giết chết tiền đồ chính trị của Thái Du, trong lòng những đạo sĩ này cũng run sợ, sợ bệ hạ thanh toán, mới bắt đầu tìm kiếm kế sách tự bảo vệ mình. Đạo sĩ được kêu là Từ Thần Phúc đã làm Trấn An Sử, trước kia từng mời chào tín đồ tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc, hắn đã là trưởng quan cao nhất tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc, lại là một đạo sĩ cứu người, người phụ thuộc đương nhiên không ít, kể từ đó, phần lớn quan viên kinh đô và vùng lân cận phía bắc tự nhiên cũng khuất thân đầu nhập vào. Chắc hẳn, những người kia, ngay từ đầu cũng không tin cái gì đạo sĩ, dù sao cũng đều là người đọc sách, ai tin là người ngu, nhưng đã đầu nhập vào làm môn hạ thiên nhất dạy của Từ Thần Phúc liền không thoát khỏi cái liên quan này, Từ Thần Phúc sẽ bắt bọn hắn làm chút ít sự tình không hợp pháp, có nhược điểm Từ Thần Phúc hô lên, bọn hắn cũng chỉ có thể bị người lôi kéo. Ngay cả quan viên đều bị kéo xuống nước, những xương quân, dân chúng kia lại càng đần độn, thiên nhất dạy dựa vào Từ Thần Phúc chủ chính, xử lý một ít nghi thức tôn giáo, điên cuồng chiêu mộ tín đồ, chỉ sợ dân chúng tất cả châu huyện, xương quân, đều đã thành tín đồ của thiên nhất dạy. Ngay tại năm trước lại bộ bên kia đã làm tốt chuẩn bị thu thập Từ Thần Phúc, lúc trước Từ Thần Phúc đắc thế, dựa vào thân thuộc với vua, hôm nay tất cả mọi người nhìn ra được bệ hạ đối với sự tình thần quỷ, đã dần dần không quá mưu cầu danh lợi, Từ Thần Phúc này tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc cũng không có chiến tích gì, nói toạc ra, người này không phải trên một người làm quan, mọi người bái chính là Khổng Thánh Nhân, hắn bái là cái gì thiên nhất thần, không phải là một hệ thống, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Từ Thần Phúc thấy không làm được quan, lại sợ hãi bị hỏi tội, đến lúc này, thì chẳng thèm chú ý gì nữa, dứt khoát giơ cờ phản lên, đập nồi dìm thuyền. Tin tức đưa đến chỗ Triệu Cát ngày 30 Tết, xem như triệt để bị giày xéo, kinh đô và vùng lân cận phía bắc cách Biện Kinh chỉ trăm dặm, chỗ đó xảy ra chuyện, một khi không tốt, sẽ lan tràn đến Biện Kinh, dẫn đến khủng hoảng của kinh đô và vùng lân cận. Triệu Cát trừng mắt lên, tuy tại trước mặt Thái Kinh trực phúng, tận lực làm ra một bộ dạng trấn định, lúc này lại có vẻ có chút bất lực nói. Thẩm Ngạo, nếu không chiêu an được hắn, đánh lại bất lợi, vậy phải làm như thế nào? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, không chút do dự nói. Vậy thì lại đánh, Triệu Cát lắc đầu, người không hiểu, tại đây liên quan quá lớn, kinh đô và vùng lân cận phía bắc là vùng ngoại thành kinh đô và vùng lân. Góc Truyện audio.com, cận cách chắc chắn rất gần, một khi sơ sẩy, chính là đại họa. Thẩm Ngạo trần chờ một chút nói. Bệ hạ, hãy để cho biên quân đi đánh, Vu Cấm quân có lẽ là ở lại kinh đô và vùng lân cận, đề phòng bất trắc. Trong lòng Triệu Cát không biết, nhưng Thẩm Ngạo hiểu được Cấm quân kinh đô và vùng lân cận đã thối nát cực độ rồi, thối nát thì cũng thôi, đáng sợ nhất chính là không biết mình, trong mắt Hoàng đế Tư Mã Tư trong kinh chỉ ít có 4-5 vạn người, quy mô cũng coi như không nhỏ, cầm lấy đi tiêu diệt giặc, rõ ràng cũng đủ. Dù sao quân phản loạn Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc chỉ là xương quân, đương nhiên không phải đối thủ của phần đông cấm quân, nhưng Triệu Cát nào biết đâu rằng Tư Mã Tư có thể có 2 vạn người cũng đã là không tệ, dựa vào 2 vạn người Cao Cầu mang theo đi Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc hơn phân nửa sẽ xảy ra việc xấu. Một khi quan quân bất lợi, vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên Thẩm Ngạo có ý tứ là tình nguyện để cho biên quân đi, sức chiến đấu của biên quân còn tạm được, ít nhất còn có lực đánh một trận. Triệu Cát nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, biên quân không thể động, muốn động đến họ, sẽ dao động nền tảng lập quốc rồi, trẫm có chút khó xử, ngươi không hiểu đâu. Hắn miễn cưỡng mà nạp ra một chút dáng tươi cười, nói, đêm 30 không nói cái này, đi trẫm mang ngươi đi Vân An Quá Hoàng Thái Hậu trước tí nữa, ngươi trung thực một ít nhận thức cái sai với Quá Hoàng Thái Hậu cũng là người có tư tâm, sẽ không so đo cùng một thiếu niên như ngươi. Thẩm Ngạo kiên trì theo Triệu Cát đến tẩm cung của Quá Hoàng Thái Hậu, ở bên ngoài thông báo trước mới được đi vào. Triệu Cát khom người hành lễ, Thẩm Ngạo là thần tử bên ngoài, quỳ xuống, cất cao giọng nói. Vi thần Thẩm Ngạo bái kiến Quá Hoàng Thái Hậu, Quá Hoàng Thái Hậu mạnh khỏe. Khí sắc Quá Hoàng Thái Hậu cũng không tốt, con mắt rơi vào trên người Triệu Cát hỏi. Ai ra nghe nói Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc xảy ra chuyện. Tin tức này khẳng định không giấu giếm được nổi, bí mật trong nội cung khó giữ, nhiều người biết. Triệu Cát lại phát một trận tính tình lớn như vậy, rơi vào tay hậu cung đến cũng chỉ là sự tình sớm muộn, chỉ là Triệu Cát cũng không dự liệu được tin tức có thể truyền bá nhanh như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận, suy nghĩ xem rốt cuộc là người nào lắm mồm để lộ tin tức, vẫn không thể không làm ra bộ dạng kính cẩn nghe theo, nói. Vâng, Quá Hoàng Thái Hậu thở dài nói. Bệ hạ cũng không cần quá mức vội vàng sao động, chỉ là họa nhỏ mà thôi, nên ứng đối như thế nào thì ứng đối như thế đó, thời điểm tiên đế còn đây, họa chắc chắn, họa trong nước cũng không thiếu, cuối cùng còn không phải an ổn hay sao? Triệu Cát gật gật đầu, Quá Hoàng Thái Hậu nói, ai ra có thể nói vài câu cùng Thẩm Ngạo không? Ý thứ này là muốn Triệu Cát lảng tránh. Triệu Cát chần chờ một chút, hơi đồng tình liếc nhìn Thẩm Ngạo, liền lui ra ngoài, chỉ để lại Thẩm Ngạo có chút bất an quỳ trên mặt đất. Quá Hoàng Thái Hậu nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt. Thẩm Ngạo, đứng lên đi, người đâu, ban thưởng ngồi cho Thẩm đại nhân. Có người chuyển ghế đến, Thẩm Ngạo ngồi xuống. Quá Hoàng Thái Hậu trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn hơn một ít, nói. Vốn là, người tiến cung một chuyến này, ai ra cũng có chuẩn bị, muốn nhục nhã ngươi còn không dễ dàng sao. Ngươi đừng, gocchuyenaudio.com, tưởng rằng được thân thuộc với vua, lại có Thái Hậu che chở, ai ra liền không nhúc nhích được ngươi. Ngươi không nói lời nào. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, ta và Quá Hoàng Thái Hậu quả thật có hiểu lầm, chỉ là hôm nay là 30, cần gì phải làm mọi người mất hào hứng. Quá Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một câu, nói, có người muốn ai ra không dễ sống qua đêm 30, ai ra đương nhiên cũng sẽ không để người đó dễ qua, chỉ là. Nàng dừng một chút, thở dài nói, sự tình giữa ngươi và ai ra coi như hết, nói đến nói đi, ngươi chỉ là quân cờ trong cung Cảnh Thái mà thôi, người kia thành tâm muốn làm cho ta xấu mặt, nếu không phải biết rõ sự tình Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc không muốn làm cho bệ hạ phiền lòng, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Nói đến Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc, Quá Hoàng Thái Hậu cũng âm thầm lo lắng, nàng là người trải qua mưa gió, tự nhiên biết rõ Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc có người kéo cờ tạo phản, ý nghĩa trọng đại như thế nào. Năm đó Phương Lạc phản loạn thì cũng thôi, dù sao Phương Lạc cách Biện Kinh vạn dặm, triều đình thong dong tiêu diệt tạc có rất nhiều thời gian. Nhưng Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc rất gần Kinh Sư, một khi không tốt, sẽ phải phát chiếu Cần Vương, đó là sự tình thiên hạ chấn động, có thể đoán được áp lực và trọng trách của Hoàng thượng bên kia thế nào. Quá Hoàng Thái Hậu gắn bó trên người Triệu Cát, bình thường Triệu Cát cũng rất kính cẩn nghe theo, bởi vậy cũng suy nghĩ một ít vì hắn, không chịu lại để cho Triệu Cát kẹp ở giữa, rơi vào thế khó xử, vì kế ngày sau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quá Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên giường, chậm rãi hỏi. Nghe nói gần đây ngươi đã luyện binh, chính là học đường dạy võ à? Thẩm Ngạo gật đầu, nói. Vâng, cách chương.